Trời chiều nghe cô liêu từng bước đi vào lãng du, phận người nghe hoang sơ mọi cánh bên đường hững hờ, nguyện cầu con kêu khấn chắp tay xin ngài ban ơn. Lặng quỳ cho câu kinh, chìm lắng trong hồn giá băng, lạy ngài cho con yêu, dù tháng năm dài trót dài, tình ngài không biến giới, cớ sao con lại vong ân. Con luôn xin tình ngài, dẫu đời con luôn xa vắng. Con luôn xin tình ngài, vì tình ngài thắp sáng bao niềm tin. Con luôn xin tình ngài, lời kính chiều con nay kêu khấn. Con luôn xin tình ngài, vì tình ngài là ước mơ đời một lời trên đôi môi gọi tiếng cho hồn thức dậy, lạy ngài xin thương xót giúp con trên đường tình yêu. Thầm nguyện giữ âm vang chiều xuống văng vẳng tiếng kinh, nguyện cầu cho dương gian được biết yêu ngài là xa kỳ, lạy ngài cho nhân thế sống trong con đường yêu thương. Con luôn xin tình ngài, dẫu đời con luôn xa vắng. Con luôn xin tình ngài, vì tình ngài thắp sáng bao niềm tin. Con luôn xin tình ngài, lời kính chiều con nay kêu khấn. Con luôn xin tình ngài, vì tình ngài là ước mơ đời con. Con luôn xin tình ngài, dẫu đời con luôn xa vắng. Con luôn xin tình ngài, vì tình ngài thắp sáng bao niềm tin. Con luôn